mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, bắt sống trái tim. Canh tư, cầu đạt, vừa nghĩ tới chính mình phải ngay Ngưu Ma Vương mặt ngâm thiết phiến công chúa. Ngộ Không liền không nhịn được mà hưng phấn, cho nên đưa đến thân thể run rẩy, ngao tấc lòng xem không miễn kỳ quái, với là tò mò mà hỏi, Tôn ca ca, ngươi thế nào? Ngộ Không nhất thời mặt già đỏ lên, nói, không có gì, có thể là có chút lạnh. Nói xong câu này, Ngộ Không liền hối hận, thật là óc heo, ngươi đều là thái ất tán tiên, còn biết sợ lạnh. Ca ca ngươi gạt người, ngươi rõ ràng cũng là bởi vì quạt sắt tỉ tỉ mới kích động thành như vậy. Hừ, ta liền biết, ngươi trong lòng nhất định là vẫn muốn quạt sắt tỉ tỉ. Ca ca ngươi tốt hoa tâm, ngao tấc lòng quệt mồm chỉ trích, mà đang ở ngao tấc lòng oán trách Ngộ Không hoa tâm thời điểm. Thiết phiến công chúa vừa vặn đi tới nơi này, đem ngao tấc lòng nói đầu đuôi nghe vào tai đóa trong. Trong lúc nhất thời, thiết phiến công chúa cũng thẹn thùng cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá, nàng mặc dù rất thẹn thùng bắn, rất xấu hổ, nhưng là trong lòng quả thật ngọt tí tách. Từ hơn 100 năm trước gặp qua Ngộ Không sau đó, thiết phiến công chúa nội tâm kia mông lung tình cảm liền xuất hiện. Những năm gần đây, nàng một mực chờ đợi Ngộ Không đi tìm nàng, nhưng là lại bên trái chờ một cái không đến, bên phải chờ một cái không được, bởi vì có tâm sự, cho nên hắn lại mất hết mặt mũi hoa quả sơn. Như thể như vậy, một phí thời gian chính là hơn 100 năm, cho đến trước đó vài ngày nàng thật sự là không nhịn được. Lúc này mới quyết định tới hoa quả sơn. Bất quá, đi tới hoa quả sơn sau đó, nàng tâm lý lại thấp thỏm vạn phần, bởi vì nàng không biết Ngộ Không trong lòng là nghĩ như thế nào. Mà còn Ngộ Không bên người còn có một cái Long công chúa ngao tấc lòng. Cái này làm cho nàng càng không có nắm chắc. Tính, lần này tới hoa quả sơn coi như là bạn bình thường tham quan đi. Nếu như hắn cố ý, như vậy ta liền. Nếu như hắn vô tình, như vậy ta liền sẽ ba tiêu động cô độc cả đời đi. Thiết phiến công chúa là mang theo như vậy ý nghĩ tiến vào hoa quả sơn. Mà nàng vừa mới đến hoa quả sơn chính thấp thỏm đang lúc, liền nghe được ngao tấc lòng lời nói này. Có thể tưởng tượng được, nàng tâm lý sẽ là cỡ nào kinh hỉ. Khải bẩm đại vương, quạt sắt giải lụa tiên đến. Xin chào tôn đạo hữu. Thiết phiến công chúa thu thập tâm tình, thi lễ nói, là sát đạo hữu đường xa tới, nhanh mau mời ngồi. Ngộ Không đứng lên nói, quạt sát tỉ tỉ, nhiều năm như vậy không gặp, tấc lòng muốn chết ngươi. Ngao tấc lòng vui vẻ tiến lên ôm lấy thiết phiến công chúa nói, tấc lòng muội muội, tỉ tỉ cũng rất nhớ ngươi nha. Ngay tại ba người hàn huyên lúc này, Ngưu Ma Vương cùng Vượn Diệt Sinh tới. Đại ca, nghe nói chúng ta hoa quả sơn khách tới người, vẫn là đại ca bằng hữu. Ta lão Ngưu cũng tới chiếu cố vị bằng hữu này. Ngưu Ma Vương người còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới đi vào. Ngộ Không nghe vậy, sắc mặt nhất thời đặc sắc. Ngưu Ma Vương thấy thiết phiến công chúa, hai người sẽ là dạng gì phản ứng? Chẳng lẽ lão Ngưu người này dám cướp hắn cái này cái đại ca dự định nữ nhân? Ngay tại Ngộ Không tâm niệm điện qua trong giây lát, Ngưu Ma Vương cùng Vượn Diệt Sinh một trước một sau tiến vào Thủy Liêm Động. Ngưu Ma Vương liếc mắt liền thấy thiết phiến công chúa. Ồ, là một phụ nữ, đại ca bằng hữu lại là một nữ nhân. Thấy thiết phiến công chúa, Ngưu Ma Vương có chút giật mình. Bất quá cũng chỉ chẳng qua là giật mình mà thôi. Ngộ Không tưởng tượng trong những kia tình cảnh một cái đều chưa từng xuất hiện. Mà thiết phiến công chúa thấy Ngưu Ma Vương tấm kia ngưu khuôn mặt, hơn nữa hắn giọng oang oang, lại là mặt đầy ghét bỏ. Ngộ Không thầm nói, ta đã nói rồi, Thiết phiến công chúa một cái như vậy mỹ nhân, ánh mắt làm sao có thể kém như vậy, lại có thể chọn chúng Ngưu Ma Vương cái này đầu trâu. Bây giờ xem ra, thiết phiến công chúa thẩm mỹ là rất bình thường. Trong nguyên bản kịch tình nàng sở dĩ với Ngưu Ma Vương nhất định có một đoạn khúc chiết cố sự. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngộ Không ngoài miệng lại nói, lão Ngưu, không được vô lễ, vị này là quạt sát tiên la sát đạo hữu, chính là ngươi đại ca bằng hữu của ta, còn không bái kiến la sát đạo hữu. Ngưu Ma Vương cười hắc hắc nói, la sát đạo hữu chớ trách. Ta lão Ngưu là người thô hào, ngài đại nhân có đại lượng, chớ nên tức giận, bằng không, đại ca chính xác sẽ không khinh suất tha thứ ta. Vượn Diệt Sinh cũng ở một bên nói, Vượn Diệt Sinh gặp qua la sát đạo hữu, thiết phiến công chúa đáp lễ nói, Rốt gặp qua Ngưu đạo hữu, gặp qua Vượn đạo hữu, làm lễ ra mắt sau đó, Ngưu Ma Vương cùng Vượn Diệt Sinh cảm thấy không thú vị. Không đều sẽ tìm cái lý do ra thủy liêm động, xuất động sau đó, Ngưu Ma Vương còn nói, đại ca thật là, nhiều năm như vậy cũng không thấy có một người bạn tới tìm hắn. Thật vất vả tới một, vẫn là một nữ nhân, Vượn Diệt Sinh cười nói, chúng ta đại ca nhưng là nhân vật phong lưu, người không nhìn kia quạt sắt tiên xem chúng ta đại ca ánh mắt, mãn hàm tình nghĩa. Ta nghĩ dùng không bao lâu, chúng ta liền muốn lại nhiều một vị chị dâu. Ngưu Ma Vương lắc đầu nói, thật không minh bạch đại ca tại sao phải nhiều nữ nhân như vậy. Nữ nhân là phiền toái nhất, ta lão nữ đời này cũng không cần cái gì nữ nhân. Vượn Diệt Sinh lại cười nói, nhị ca ngươi đây là còn chưa mở khiếu. Một khi ngươi mở mang trí tuệ, liền biết nữ nhân chỗ tốt. Ngưu Ma Vương nói, nữ nhân trừ phiền toái ở ngoài, còn có ích lợi gì? Vượn Diệt Sinh cười không nói. Ngưu Ma Vương nhìn hắn cố làm ra vẻ huyền bí. Ngưu trừng mắt một cái, liền không để ý đến hắn nữa. Thủy liêm động trong, thiết phiến công chúa cùng Ngao Tắc lòng tỉ muội tình thâm. Phảng phất có nói không hết tư phòng nói, mà Ngộ Không cũng thỉnh thoảng chen vào một câu. Ba người trò chuyện rất là vui vẻ. Không lâu, Ngộ Không sai người bãi yến tịch. Ngưu Ma Vương cùng Vượn Diệt Sinh đều thức thời chưa có tới tham gia náo nhiệt. Là lấy bàn này trên yến tiệc cũng chỉ có Ngộ Không ba người. Cụng chén đưa ngọn đèn giữa. Thiết phiến công chúa nhìn về phía Ngộ Không ánh mắt có chút phiêu hốt. Phảng phất không dám đưa mắt định ở trên người hắn. Thấy tình huống này, Ngộ Không trong lòng rất là đắc ý, hắn dám khẳng định thiết phiến công chúa chính xác nghe được Ngao Tắc lòng lời nói kia, mà nàng trong lòng cũng chính xác có hắn, bằng không, nàng đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, sẽ không như vậy ánh mắt đóa đóa thiểm thiểm, ngay cả cũng không dám nhìn hắn, có tật giật mình, đại khái nói chính là cái này như vậy đi. Sau đó mấy ngày, Ngộ Không cùng Ngao Tắc lòng mỗi ngày đi cùng thiết phiến công chúa du lãm hoa quả sơn phong cảnh. Ngao Tắc lòng cũng là một cô gái tốt, biết là ca ca lo nghĩ, vẫn luôn vô tình hay cố ý là Ngộ Không cùng thiết phiến công chúa chế tạo đơn độc sống chung cơ hội. Ngộ Không chính là trong này cao thủ, tự nhiên sẽ không cầm cơ hội. Ôn Nhu Thế Công vừa mở ra, thiết phiến công chúa cái này cảm tình tiểu bạch rất nhanh thì thất thủ. Chỉ dùng 2 ngày, Ngộ Không thì thành công đem mỹ nhân ôm vào trong ngực. Một cái thành La Sát muội muội, một cái thành Ngộ Không ca ca. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.